An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 42, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo độ tuổi. Bọn mày lên trên hết đi. Miki ra lệnh. Chán vậy tao bắt được em ấy mà. Tại sao mày lại là người đầu tiên chứ? Izana khó chịu. Ý kiến gì sao? Miki tỏa ra sát khí nhìn bọn họ với đôi mắt giết người. Được rồi, bọn tao sẽ lên. Hãy nhẹ nhàng với em ấy. Kakuko cản lại, dặn dò Miki, nhẹ nhàng, chấm chấm, bạn lo sợ nhìn Miki. Sát khí của anh ấy, bạn có thể cảm nhận được nó. Thật sự rất đáng sợ. Cả đám dần đi lên trên hết để lại cậu và Miki. Bầu không khí im lặng làm cậu có chút lo sợ. Cậu nhìn sang Miki, anh ấy bước đến gần. Bàn tay chạm lên mặt cậu. Sano, bạn đang định nói nhưng lại bị chặn bởi nụ hôn của Miki. Vui sướng khi có thể nếm được tư vị mềm mại từ đôi môi em nhưng nó vẫn chưa đủ thừa cơ hội em đang ngạc nhiên anh ấy luồn lưỡi vào bên trong khoáy. Động toàn bộ khuôn miệng. Hút lấy tất cả mật ngọt bên trong. Lấy đi dưỡng khí của em. Điều đó làm em rất khó thở. Em đập vào ngực hắn muốn hắn thả ra nhưng vẫn chẳng được. Tiếng nước chùn chụt vang khắp căn phòng. Nước bọt từ từ rơi xuống cằm em. Nước mắt em cũng dần chảy ra. Đến khi lấy đi hết dưỡng khí của em hắn mới luyến tiếc rời đi. Kéo theo là một sợi bạc trong suốt. Miki liếm môi thu lại sợi chỉ đó. Sau đó quay sang nhìn em. Cơ thể mệt mỏi dựa vào tường thở dốc. Khuôn mặt đỏ ửng cùng những giọt nước mắt trông rất là gợi tình. Miki không tự chủ được nhếch môi nở nụ cười thích thú. Sau đó Miki liền bế em đặt lên giường. Dần cởi chiếc áo anh ấy đang mặc ra để lộ thân hình sáu múi tuyệt đẹp. Khuôn mặt em dần đỏ hơn, em lấy tay che mắt. Anh định làm gì vậy hả? Tại sao lại cởi áo chứ? Em run rẩy hét lên. Sao lại che mắt thế chứ Michi? Giọng nói trầm đầy quyến rũ áp sát tai em. Bàn tay gỡ tay em xuống. Thân hình đẹp đẽ trước mắt cùng với chất giọng đầy quyến rũ kia làm cho em xấu hổ càng thêm xấu hổ. Miki cười thầm nhìn biểu cảm của em. Em cố gắng đẩy anh ấy ra nhưng lại không thành. Bàn tay anh ấy không yên phận luồn vào trong áo cậu. Xoa nắn phần ngực. Cơ thể cậu rất mẫn cảm nên điều này đã làm cậu khẽ rên một tiếng. Miki khó chịu cởi bỏ chiếc áo của em ra. Cơ thể trắng nõn mềm mại hiện ra. Em ngại ngùng che người lại. Nhưng lại bị ngăn cản. Anh nắm lấy hai tay cô đưa lên trên. Cúi xuống hôn lên cổ em. Để lại dấu hôn trên đó. Cúi xuống ngậm lấy đầu vú của em ra sức liếm láp. Cắn mút đầu vú của em. Tay kia thì xoa bóp bên còn lại. Dừng. Lại đi. Em cong người cảm nhận khoái cảm từ chỗ ngực. Miki dần thả ra và ngắm nhìn thành quả cắn mút một bên ngực của mình mà hài lòng. Lại quay sang bên ngực kia mà lặp lại những hành động cũ. Em ngoài việc rên rỉ cũng chẳng thể làm gì cả. Bàn tay Miki mò xuống dưới chạm vào âm hộ của em. Ướt hết rồi sao? Thật là đam đang. Miki thích thú, trêu chọc em. Không, phải vậy. Cậu đỏ mặt trước sự trêu chọc của Miki. Miki cười điên cởi bỏ chiếc quần của em ra. Dùng ngón tay đâm chọt vào trong. Đừng, mà, hức. Miki cúi xuống dịu dàng hôn lên khóe mắt em như an ủi. Sau đó hôn xuống đôi môi của em. Luồn chiếc lưỡi vào trong khoảng miệng tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của em. Bàn tay nhẹ nhàng ra vào từ từ. Cơ thể em dần nóng lên, từng tiếng rên đều bị ngăn cản bởi nụ hôn sâu của Miki. Bàn tay từ một ngón chuyển sang thành ba ngón đang đâm chọc phía dưới. Miki, dứt khỏi nụ hôn của anh ấy. Em dần rơi vào dục vọng gọi tên anh ấy. Sao vậy bé con? Miki nhìn vào đôi mắt tràn đầy dục vọng của em phấn khích. Bên dưới. Khó, chịu lắm. Tâm trí em hoàn toàn đã bị dục vọng chiếm lấy. Miki vui vẻ trước sự van xin của em. Rút tay ngón tay ra. Miki giải phóng cái thứ to lớn kia ra. Đâm vào trong em mà không một lời báo trước. Điều đó đã làm em đau đớn. À, đau quá. Rút ra đi. Em đau đớn nắm lấy ga nệm. Máu em dần chảy ra vì đây là lần đầu của em. Em hối hận vì lời cầu xin lúc nãy của mình nhưng mọi thứ đã cô kịp rồi. Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng mà. Miki an ủi cúi xuống hôn lên cổ em rồi đến xương quai xanh của em. Đợi cho đến khi em dần quen với cự vật thì Miki bắt đầu di chuyển từ từ. Từng tiếng rên của em như đang cổ vũ cho Miki vậy. Động tác của Miki cũng dần nhanh hơn và đã chạm trúng điểm G của em, điều đó làm cho em rên rỉ thành từng tiếng lớn. Miki hôn lấy đôi môi em lần nữa. Luồng chiếc lưỡi như con rắn vào trong khoảng miệng quấn lấy chiếc lưỡi của em. Vì dục vọng đã chiếm lấy lý trí nên em đã dùng lại sự vụng về của em đáp lại chiếc lưỡi đó. Tay em vòng qua cổ Miki, tận hưởng nụ hôn đó. Miki rất ngạc nhiên với việc đó nhưng sau đó liền vui vẻ hưởng thụ nó. Sau hơn vài ba lần thúc vào, cuối cùng Miki cũng đã bị ép bắn ra. Em dùng mình cảm nhận được một dòng ấm ở trong bụng mình. Cơ thể em mệt mỏi không còn sức lực nữa rồi nhưng... Một lần cuối, Miki cười nhẹ nhìn em, mặc cho sự mệt mỏi của em mà vẫn tiếp tục. Em cũng biết được rằng lời nói đó là nói dối nhưng em lại chẳng còn sức để phản kháng nữa rồi. Cuộc chơi đó đã kéo dài tới sáng thì mới dừng lại. Hết, lý do vì sao mấy bữa nay tôi cô đăng chuyện hả? Lý do chính là tôi chưa từng viết hát, phải học cách viết để đẻ ra được cái chép này đó. Tôi viết chưa được tốt lắm. Mong em thông cảm. Tôi sẽ tẩy rửa nào tôi đây? Đọc vui rẻ, 16, 8, cách chương.